Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, đường nguyên bí mật. Trúc Tiểu Trúc hàm răng khẽ nhếch. Người nếu là không có chỗ ở, không bằng ở đến võ quán đến. Hà lão đồ đệ đều dọn đi rồi, trống ra rất nhiều gian phòng. Đợi chút nữa ta đi cùng Hà lão nói một tiếng, hắn khẳng định sẽ tán thành. Hiện tại võ quán trở nên lạnh như vậy sạch, người nếu là chịu vào ở lời nói, Hà lão cũng có thể có người làm bạn. Lăng Trần tâm lý suy nghĩ một chút, như thế cái ý đồ không tồi. Được, vậy phiền phức ngươi hỏi một chút Hà lão, muốn là nếu có thể, ta sáng mai liền chuyển vào tới. À, ta còn có một người bạn. Hắn chấm ngoặc kép, không có vấn đề, kêu lên bằng hữu của ngươi cùng một chỗ. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, đợi chút nữa ngươi liền trở về thu thập, đêm nay trực tiếp ở qua tới. Tốt, vậy ta về trước quán trọ. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy đi ra ngoài. A, đại ca ca đâu? Chỉ chốc lát sau, Tiểu Hoa từ bên ngoài ló đầu vào. Kỳ quái nói, hắn trở về, đi nhanh như vậy. Tiểu Hoa cái mũi hừ hừ, tâm lý tức giận bất bình. Mình hảo ý cho hắn sáng tạo cơ hội, một chút cũng sẽ không trân quý. Hắn đêm nay ngủ qua tới. Cái gì? Tiểu Hoa kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc. Ngủ qua đến Tiểu Trúc tỷ tỷ. Ngươi, các ngươi có phải hay không phát triển có chút quá nhanh rồi? Cái gì phát triển quá nhanh? Trúc Tiểu Trúc hơi chút giật mình thần, lập tức minh bạch Tiểu Hoa ý tứ. Mềm nhẵn giống như son trên gương mặt lập tức đỏ bừng đầy mặt, giống như một đóa vừa mới nở rộ bông hoa, kiều diễm ướt át. Ngươi tiểu quỷ này đâu? Chấm ngoặc kép, nàng oán trách một tiếng, nắm vuốt Tiểu Hoa lỗ tai, nhẹ nhàng vặn một cái. Thẹn quá hóa giận nói, bảo ngươi nói lung tung, bảo ngươi nói lung tung. Đau, đau, Tiểu Trúc tỉ tỉ, Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng không dám lại nói lung tung. Tiểu Hoa ngay cả vội xin tha, chớp chớp mắt to bên trong dùng lực chen xuất mấy giọt trong suốt nước mắt. Nhìn nàng cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Trúc Tiểu Trúc tâm đầu mềm nhũn, biết rõ đạo nét mặt của nàng sốc nổi, nhưng vẫn là không đành lòng. Buông tay nói, về sau không cho phép nói bậy, nếu có lần sau nữa, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Biết rồi, Tiểu Trúc tỷ tỷ, cái kia đại ca ca hắn, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc giải thích nói, hắn tạm thời không có chỗ ở, cho nên ta để hắn đem đến võ quán đến, thuận tiện cùng Hà lão làm bạn. Thật a, quá tốt rồi, Tiểu Hoa hưng phấn gọi nói, về sau không cần lại đối cái kia không thú vị lão đầu. Chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hai cái tay nhỏ ngay cả vội vàng che miệng của mình, đen lúng liếng mắt to bốn phía loạn truyền. Trúc Tiểu Trúc lông mày dựng lên, người nói cái gì lão đầu? Không có, không có gì. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hoa huy động hai tay, từng bước một hướng ngoài cửa thối lui. Đến cổng, nàng khuôn mặt nhỏ nhất truyền, ném câu tiếp theo, ta đi tìm sư phụ, liền chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Trúc Tiểu Trúc vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này tiểu nha đầu càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ngay cả sư phụ của mình cũng dám lấy lão đầu tương xứng. Hơn nữa, rõ ràng là cái 7 tuổi tiểu cô nương, tư tưởng lại một chút cũng không thuần khiết. Ngay cả câu nói như thế kia đều có thể nói ra. Cũng không biết rõ Hà lão bình thường là thế nào dạy. Trở lại quán trọ, Lăng Trần cho Đường Nguyên gọi điện thoại. Sau đó đem mình thả ở gầm giường cặp da kéo ra ngoài. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, dưới giường còn có một cái da châu bao lớn, bên trong phình lên, giống như đựng không ít đồ vật, hẳn là Đường Nguyên hành lý. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay đem Đường Nguyên bao lớn cùng một chỗ kéo ra ngoài. Bất quá, khi da châu bao lớn tới tay, hắn phát hiện bên trong rất nặng, chừng trên 100 cân. Nếu như chỉ là chứa chút y phục cùng thường ngày vật dụng không có khả năng nặng như vậy. Gia hỏa này đựng những thứ gì đồ chơi, hắn tự lẩm bẩm. Ánh mắt quét mắt khách phòng đóng chặt phòng cửa. Do dự một chút, Hắn mang nghi hoặc, đưa tay giữ chặt túi hành lý khóa kéo, muốn kéo mở nhìn xem. Bất quá, mắt nhọn hắn rất nhanh phát hiện, khóa kéo bưng đầu có một cây tinh tế cọng tóc. Cái này muốn đổi lại là những người khác, căn bản sẽ không để ý một sợi tóc. Nhưng Lăng Trần tâm lý rõ ràng, đây là một cái đơn giản hữu hiệu cơ quan nhỏ, phòng ngừa có người vụng trộm mở ra túi hành lý, cẩn thận gỡ xuống cọng tóc. Hắn kéo ra khóa kéo, mặt ngoài mấy tầng đều là y phục cùng vật dụng hàng ngày. Đem y phục thanh không? Lăng Trần ánh mắt đột ngột ngưng tụ. Ở da châu bao lớn dưới đáy là một khối cứng rắn tấm. Bên trên có một cái 6 chữ số cơ giới mật mã khóa. 6 chữ số mật mã tổ hợp tương đối phức tạp. Tuy nhiên cái này khó không được Lăng Trần. Hắn từ khách phòng bên trong tìm xuất một cây mảnh tơ thép. Đoạn thành hai đoạn, động tác thuần thục bày ra tới. Nếu như là khóa điện tử, thời gian ngắn bên trong hắn thật đúng là không có cách nào mở ra. Nhưng cơ giới khóa khác biệt, kết cấu tương đối đơn giản, không có hai lần công phu, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, tường kép ứng thanh mà ra. Nhìn lấy tường kép bên trong vật phẩm, Lăng Trần sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ gặp bên trong trưng bày mấy loại dụng cụ, ngoại trừ nghe lén dụng cụ bên ngoài, còn có một bộ tiêu chuẩn đơn binh tác chiến trang bị, một chi QSZ-92 thức bán tự động súng lục, phân phối hai cái đầy băng đạn cùng ống giảm thanh, một cái vô tuyến điện máy nhận tín hiệu cùng tai nghe, một thanh quân dụng cấp dao găm. Đường Nguyên tên kia luôn miệng nói mình đã xuất ngũ, lại mang theo nhiều như vậy trang bị, nào giống là cái xuất ngũ dáng vẻ, rõ ràng là ở lừa gạt mình. Tâm niệm chuyển động, hắn âm u tự suy đoán lấy Đường Nguyên mục đích của chuyến này. Đường Nguyên không có xuất ngũ là khẳng định. Lần này tới Đông Hải thị chỉ sợ là vì chấp hành nhiệm vụ bí mật. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đã có nhiệm vụ mang theo, Đường Nguyên tại sao phải cùng mình tiếp xúc? Còn nói là tìm tới chạy hắn. Khó nói. Khó nói Đường Nguyên mục tiêu cùng hắn có quan hệ, cho nên hắn mới muốn lợi dụng mình tiếp cận mục tiêu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần càng phát ra tin tưởng suy đoán của chính mình. Loại thủ đoạn này hắn trước kia không dùng một phần nhỏ qua. Hơn nữa, U Linh tác phong làm việc hắn hiểu rất rõ. 8/9/10 là như thế này. Nhìn đồng hồ, hắn sợ Đường Nguyên lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Vội vàng đem y phục thả lại chỗ cũ, kéo lên khóa kéo, đem ra châu bao lớn đẩy trở lại dưới giường. Thuận tiện đem sở hữu dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, để tránh Đường Nguyên phát hiện mình động qua hắn hành lễ. Lúc đầu muốn làm mặt cùng Đường Nguyên đối chất, nhưng hắn nghĩ lại, dù cho cùng Đường Nguyên ngả bài cũng vô dụng. U Linh quy củ còn tại đó, Đường Nguyên tuyệt sẽ không nhiều lời một chữ. Hơn nữa, hắn không muốn bởi vì chuyện này phá hủy mình cùng Đường Nguyên ở giữa tình huynh đệ. Thu thập xong, chỉ nghe khóa cửa nhẹ nhàng một vang. Đường Nguyên đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Người đi làm cái gì rồi? Lăng Trần thuận miệng hỏi. Đường Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Bốn phía đi dạo, quen thuộc bên dưới hoàn cảnh chung quanh. Uy, người thật tìm tới miễn phí chỗ ở, nói nhảm. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ta đi trước dưới lầu gọi taxi. Nhìn lấy ra ngoài Lăng Trần, Đường Nguyên thu hồi nụ cười trên mặt, giữ im lặng từ dưới giường kéo xuất hành lý của mình bao. Nhìn một chút khóa kéo bên trên tóc tia, lại kiểm tra một chút bên trong quần áo bày đặt vị trí. Xác nhận không sai về sau, hắn mới nâng lên bao lớn đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.